đến là Tề Nhiễm Nhiễm. Ok, vậy tối nay để bố con làm đầu bếp chính nha. Bánh bao nhỏ, được cả, Hạ Chiêu. Ngoài nhà ánh mặt trời sáng lạn, trong nhà tiếng cười không ngừng. Cách chương.